Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 151 cho quý vị. Trong tập này thì Thái tử Đại Ngụy sẽ xuất hiện, không biết là Hứa Thanh Tiêu sẽ đối diện với trường hợp này như thế nào, sẽ xử lý ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 151 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Mà trong lúc này, Phật Môn, Già Lam Thần Tăng ngồi yên trong bảo điện, Tuệ Minh ngồi trước mặt ông ta gõ mõ, giống như đang làm cho mình an tâm. Qua một lúc lâu, cuối cùng Tuệ Minh dừng gõ, mở mắt ra, nhìn Già Lam Thần Tăng nói: "Trụ trì, thật sự phải đi tới bước này sao? Phật Môn còn chưa bại, ít nhất không có thảm bại. Thiên Trúc Tự tuy rằng thua, nhưng thiên hạ có thêm một vị thế tôn. Trên thực tế, đối với Phật Môn ta mà nói, chung quy vẫn là một chuyện tốt." Tuệ Minh mở miệng, hắn ta hỏi Già Lam Thần Tăng, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, đồng thời cũng mang theo một ít khác thường, nói không nên lời. "Tuệ Minh, Phật Môn không có bại, xuất hiện một vị thế tôn, đây là chuyện tốt. Nhưng đối với Thiên Trúc Tự mà nói, chung quy vẫn là bại. Đối với Phật Môn Tây Châu ta mà nói, cũng là bại. Nếu thế tôn nguyện ý vào Phật Môn ta, lão nạp nguyện ý truyền hết tất cả cho thế tôn. Nhưng thế tôn bị thế tục xoay quanh, bị nghiệp lực quấn thân, hồng trần che đậy trí tuệ tâm của hắn. Muốn thật sự làm cho Phật Môn hưng thịnh, nhất định phải dựa vào chúng ta. Đại kiếp nạn sắp tới, Phật Môn có thể vượt qua kiếp nạn này hay không? Khó có thể nói. Chờ thế tôn thật sự tỉnh ngộ, nguy hiểm quá lớn, chúng ta phải suy nghĩ cho thiên hạ thương sinh." Già Lam Thần Tăng mở miệng, một hơi tâng bốc chính mình thành chí cao, nhưng lần này nói xong, người kia lại có chút trầm mặc. Qua một lúc lâu, Già Lam Thần Tăng đứng dậy, ông ta nhìn Tuệ Minh, Thần Tăng vô cùng bình tĩnh nói: "Tuệ Minh, nếu có nghiệp lực nhân quả lớn hơn nữa, cũng do một mình Bần Tăng gánh vác. Trong khoảng thời gian này, chăm sóc tự miếu cho tốt." Già Lam Thần Tăng mở miệng, nói xong lời này, ông ta từng bước đi ra ngoài, biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Tuệ Minh Thần Tăng trầm mặc: "Thiện tài, thiện tài." Cuối cùng Tuệ Minh Thần Tăng nói hai câu, có vẻ trầm mặc không nói. Hắn ta biết vị trụ trì sư huynh này sẽ đi làm chuyện gì. Đi cởi bỏ phong ấn ma hải, phóng thích ra yêu ma trong ma hải. Một khi phóng thích ra những yêu ma này, thiên địa đại loạn cũng sẽ sớm một bước. Làm như vậy sẽ tạo ra sát nghiệp vô số, cũng sẽ gia trì nghiệp lực vào người. Nhưng trước mắt, Phật Môn chỉ có thể làm như vậy mới có thể làm cho Phật Môn thật sự hưng thịnh. Nếu thiên hạ vô ma, thế nhân làm sao biết Phật Môn tốt? Nếu như trước kia, Phật Môn sẽ không làm như vậy. Cho dù có như thế nào, Phật Môn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Không phải bởi vì không dám, mà là bởi vì thiên hạ có nho đạo nhất mạch. Nhưng hiện tại, nho đạo nhất mạch đã chết tuyệt 8 phần. Đương nhiên Phật Môn trở thành thế lực mạnh nhất, chấn áp yêu ma. Phóng thích ra tà ma trong ma hải, thế nhân liền hoàn toàn hiểu được Phật Môn cường đại, cũng sẽ để cho Phật Môn thu hoạch được một vài tín ngưỡng, có được niệm lực thật sự của chúng sinh. Đến lúc đó, bất kể là Đại Ngụy cũng được, hoặc là những nơi khác cũng được, bọn họ đều sẽ thỉnh cầu Phật Môn ra tay. Đây chính là lòng dân mong muốn nhất. Nhưng nghiệp lực gánh vác như vậy quá lớn, khó có thể tưởng tượng được. Chỉ là đây là cơ hội duy nhất của Phật Môn, cũng là cơ hội cuối cùng. Biện pháp nếu thắng thì còn không đến mức đi tới bước đường này. Bây giờ biện pháp thua, Thiên Tranh Tự nếu không làm như vậy, Tây Châu Phật Môn sẽ không có ngày xuất đầu. A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu từ trong đại điện vang lên, sau đó là tiếng gõ mõ tụng kinh. Mà lúc này trong vương phủ, Bình Loạn Vương, Hứa Thành Tiêu đã từ trong triều đình trở về, mà ở trong vương phủ còn có thêm một bóng người, là bóng dáng của Lâm Trận. Ông ta mang theo 20 trận ngọc mà Hứa Thành Tiêu cần. Trên mỗi một mảnh trận ngọc đều khắc một trận pháp nhất phẩm, toàn bộ đều là dựa theo yêu cầu của Hứa Thành Tiêu mà khắc. Không có vấn đề gì cả. Có điều 20 mảnh trận ngọc này là tất cả trưởng lão của Quy Nguyên Trận Tông đồng tâm hiệp lực khắc ra. Chỉ cho vài ngày thời gian, quá gấp gáp, nhưng cũng may đã khắc kịp. Hứa Thánh, trận ngọc giao cho ngươi, về phần tác dụng gì, bần đạo cũng không hỏi nhiều. Có điều phải cẩn thận một chút, trận ngọc nếu phá hư, hủy trận pháp là chuyện nhỏ, chỉ sợ dẫn đến phiền toái khác, vậy thì không tốt. Nhất là dẫn lôi trận này, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho đại ngụy. Lâm Trận đạo nhân mở miệng, cảnh cáo Hứa Thanh Tiêu phải cẩn thận một chút. Đa tạ tiền bối. Tiền bối kiệt lực ra tay, bản vương vô cùng cảm kích. Lời cảm tạ chắc cũng không cần nói nhiều. Đợi đến khi Trung Châu Long Đỉnh ngưng tụ, đạo đức kinh toàn thiên tất giao cho tiền bối. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nét mặt hắn nghiêm túc nói, hứa sẽ giao ra toàn bộ đạo đức kinh. Quả thật nghe đến toàn bộ đạo đức kinh, Lâm Trận có chút kích động, cũng không có giả bộ, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Hứa Thánh yên tâm, nếu đại ngụy có khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp đại ngụy, hy vọng Trung Châu Long Đỉnh có thể nhanh chóng ngừng tụ. Đúng rồi, bần đạo cũng điều tra một ít điển tịch. Hôm qua lão giả kia nói không sai, trong quá trình Trung Châu Long Đỉnh ngừng tụ, quả thật không thể phát sinh chiến loạn. Không thể phát sinh đế gì, còn có không thể dân loạn. Chuyện chiến loạn cũng không sợ cái gì. Có chúng ta ở đây, tin chắc cũng không có ai dám không mở mắt nhắm vào đại ngụy. Hứa Thánh kỳ thật cũng phải ngẫm lại, tốt nhất không nên tham hợp vào. Đương nhiên, nếu Hứa Thánh thật sự tham hợp vào, xin Hứa Thánh yên tâm, chúng ta cũng sẽ tận lực khả năng ủng hộ Hứa Thánh. Lâm Trận đạo nhân mở miệng, một hơi nói rõ ý tứ rất trực tiếp, đứng về phía Hứa Thanh Tiêu. Đương nhiên nếu như đối phương cho chỗ tốt quá nhiều hoặc là thế cục có chút gì đó đổi thay cũng sẽ tự suy xét một phen. Cũng không phải là nói ủng hộ một cách mù quáng, nhưng trên cơ bản sẽ ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Vậy bản vương thay bệ hạ, đa tạ tiền bối. Được Lâm Trận ủng hộ, Hứa Thanh Tiêu trong lòng thoáng có chút lo lắng. Chuyện chiến loạn, Hứa Thành Tiêu cũng tin sẽ không xuất hiện, dù sao 6 tiền đạo nhất phẩm, cộng thêm 2 võ đạo nhất phẩm. Chỉ riêng 8 nhất phẩm này, ai dám trêu chọc đại ngụy, thật sự không có mắt rồi sao, ăn no không có gì làm, muốn tìm chết. Còn có một chuyện, Trung Châu Long Đỉnh cũng có cách nhanh chóng thành công. Lâm Trận bỗng nhiên mở miệng, lại nhắc tới Trung Châu Long Đỉnh, hơn nữa là cách tốc thành. Ôm xin tiền bối bảo ban. Hứa Thành Tiêu nhịn không được tò mò hỏi. Lúc Trung Châu Long Đỉnh ngưng tụ, không thể chiến loạn. Nhưng nếu phát sinh chiến loạn mà nói, chỉ cần bình ổn, thậm chí mở rộng lãnh thổ, có thể gia tốc Long Đỉnh ngưng tụ. Nếu thật sự có cường quốc xâm phạm, chúng ta kỳ thật có thể cân nhắc ra tay, san bằng quốc thổ đối phương. Để đại ngụy nhập trú, nói không chừng có thể trực tiếp ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh thật sự. Lâm Trận lên tiếng, ông ta nói ra bí ẩn này. Lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu quả thật có chút kinh ngạc. Bình ổn chiến loạn, dĩ nhiên còn có thể gia tốc hình thành Trung Châu Long Đỉnh. Đó là chuyện tốt, ít nhất là tốt hơn so với không có gì. Đương nhiên trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Thành Tiêu vẫn không hy vọng có biến cục gì. Dù sao dám ở thời điểm mấu chốt này tìm đến đại ngụy gây phiền toái, khẳng định là đã chuẩn bị tốt, tính toán toàn diện. Tốt nhất là chờ mình nghiên cứu ra thần võ đại pháo thật sự, làm 3 năm trước lại phá chút người đến chịu chết. Đây là kết quả tốt nhất. Được rồi, Hứa Thánh, lão phù không quấy rầy nữa, có chuyện gì trực tiếp sai người tới tìm ta là được. Nói đến đây, Lâm Trận cũng không rông dài gì nữa, chắp tay xoay người rời đi. Đà tạ tiền bối. Hứa Thành Tiêu vẫn cảm tạ một tiếng, sau đó mang Trận Ngọc đi, không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, bắt đầu dung nhập những nhất phẩm Trận Ngọc này vào trong thần võ đại pháo. Trận pháp dung hợp cùng một chỗ không phải là một chuyện khó khăn phiền phức, chính là ở tương khắc giữa các trận pháp. Hứa Thành Tiêu thông qua biện pháp trước đó, đầu tiên là dùng dân ý bao vây, sau đó lại dùng tiên đạo chi lực, võ đạo chi lực, hiện giờ lại có thêm Phật đạo chi lực. Theo từng tầng bao bọc, Hứa Thành Tiêu có vẻ đặc biệt cẩn thận. Hắn toàn thân quán nhập, gia tăng từng khối trận pháp vào cùng một chỗ. Cái này tốn rất nhiều thời gian. Dù sao một khi nhầm lẫn, 20 tòa nhất phẩm trận pháp trên cơ bản đều sẽ triệt để bị phế bỏ. Trận pháp báo phế còn dễ nói, cùng lắm thì đi tìm Lâm Trận tiền bối giúp. Dù sao tiên môn đã gia nhập Đại Ngụy, lại thêm một chút cũng hợp tình hợp lý. Sau này Đại Ngụy hoàn toàn quật khởi, những tiên môn này cũng có lợi. Nhưng rắc rối nhất là vấn đề vật liệu. Cực phẩm linh kim khó tìm, nếu nó thực sự bị hủy, sẽ có rắc rối lớn. Cho nên thả lãng phí chút thời gian, Hứa Thành Tiêu cũng không quá mức gấp gáp. Thời gian trôi qua từng chút một, trong Bình Loạn Vương Phủ, Hứa Thành Tiêu dốc lòng luyện chế thần võ đại pháo. Đối với hắn mà nói, bên ngoài mặc kệ có xảy ra chuyện gì đều không bằng làm ra thần võ đại pháo. Làm ra một chiếc nhất phẩm thần võ đại pháo, hơn hết thảy âm mưu quỷ kế. Mà tin tức hoàng tử Đại Ngụy vào kinh cũng truyền đến kinh đô trước. Văn võ cả triều xôn xao, nhất là biết được vị trí di cô tiền đế này kiêu ngạo như thế, từ cảm giác mà nói, bọn họ đều không thích. Mọi người biết được vị hoàng tử này xuất hiện, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Không hề coi nữ đế Đại Ngụy vào mắt, lại càng nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, vị hoàng tử Đại Ngụy này khẩu khí quá lớn, nếu không phải là di cô võ đế thật, ai dám như thế? Nghĩ tới đây, bách quan có chút trầm mặc. Đương nhiên cũng có người tức giận, cho rằng đối phương đại nghịch bất đạo. Mặc kệ như thế nào, hoàng đế Đại Ngụy hiện tại là Quý Linh, còn không phải Quý Nguyên ngươi. Đã viết tấu chương buộc tội Quý Nguyên làm ra, yêu cầu bệ hạ mạnh mẽ hạn chế Quý Nguyên tiến vào kinh đô, không điều tra rõ tình hình, tuyệt đối không cho phép đối phương bước vào kinh đô Đại Ngụy một bước. Cầm đầu là Trần Chính Nho, cũng có một nhóm quan viên trầm mặc không nói, duy trì trung lập, thật sự là không dám phát biểu bất kỳ lời nói gì. Tuy nhiên ngày hôm sau, trong cung truyền đến thánh chỉ hạn chế Quý Nguyên vào kinh đô Đại Ngụy, đồng ý ý kiến của Trần Chính Nho. Nhưng ý tứ bên ngoài rất đơn giản, trước tiên điều tra rõ thân phận, nếu điều tra rõ ràng, hết thảy dễ nói, nên nhận tổ quy tông, liền nhận tổ quy tông. Nhưng nếu điều tra không rõ ràng thì lại là chuyện khác. Sau khi thánh chỉ được ban hành, đúng là hạn chế được Quý Nguyên. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, phiên vương các nơi lại liên danh dâng tấu lên, ý tứ cực kỳ đơn giản. Chuyện gì cổ võ đế nhất định phải điều tra nghiêm ngặt, nhưng ngăn trở bên ngoài dù gì cũng không tốt. Nếu đối phương dám đến kinh đô thì còn sợ gì nữa chứ? Ngăn trở ở bên ngoài dù gì cũng vô ích. Xin cầu bệ hạ cho hắn ta vào kinh. Đồng thời những phiên vương này cũng nhao nhao khởi hành, chạy tới kinh đô Đại Ngụy, muốn nhìn một chút di cô võ đế này rốt cuộc là ai. Tấu chương của phiên vương trình vào trong cung, có điều không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là thủ đoạn rất phổ biến, không trả lời cũng không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ là không trả lời tấu chương của các phiên vương. Tấu chương của vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên đã đến, hai vương triều đều dùng lời hoa mỹ đầu tiên, nào là kính trọng Đại Ngụy, kính trọng võ đế, cũng sùng kính võ đế, biết Đại Ngụy là lễ nghi chi bang. Hiện giờ có người tự xưng là hoàng tử Đại Ngụy, bất luận là thật hay giả, cũng nên vào kinh kiểm tra thân phận, nếu cự tuyệt ở bên ngoài, khó bảo đảm làm cho người ta không thể nghi ngờ, cũng khó có thể thuyết phục chúng. Nếu như thế, đối với dân chúng Trung Châu, cực kỳ không tốt. Sau đó liền nói ra vài câu nói thánh nhân dạy, cùng với một ít lời nói bóng gió, đại khái ý tứ chính là hoàng tử Đại Ngụy nhất định phải vào cung, bằng không khiến dân chúng phẫn nộ cũng không tốt. Hai đại vương triều gửi tấu chương đến cũng không phải là uy hiếp Đại Ngụy, cũng không phải can thiệp vào công việc nội bộ của Đại Ngụy. Người sáng suốt đều biết đây chính là đang nói cho Đại Ngụy bọn họ là thế lực phía sau hoàng tử Đại Ngụy, ủng hộ hoàng tử Đại Ngụy. Bên trong có phiên vương ủng hộ, bên ngoài có hai đại vương triều ủng hộ, trong lúc nhất thời dẫn tới các loại thảo luận. Dân gian thực sự đã bắt đầu lưu hành những tin đồn này. Ngay từ đầu, dân chúng cũng rất tò mò, vị hoàng tử này có phải là di cô của võ đế hay không? Dù sao di cô võ đế này đến từ Đột Tà, ngộ nhỡ là Đột Tà cố ý hại Đại Ngụy thì sao? Chỉ là chuyện di cô võ đế vẫn luôn lưu truyền trong dân gian, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Dân chúng cũng dần dần cho rằng chỉ là lời đồn mà thôi. Hiện giờ hoàng tử Đại Ngụy xuất hiện, chuyện kia liền khác rồi. Chỉ có điều nữ đế vẫn không có bất kỳ ý chỉ nào, vẫn là duy trì như thế. Ngày thứ ba, rốt cục hai đạo thanh âm mới vang lên, làm chỗ dựa cho hoàng tử Đại Ngụy. Đại Ngụy vẫn bàng lễ nghi, lấy nhỏ trị quốc, đã có người tự xưng là di cô vũ đế, là thật hay giả, vào kinh đô vừa nhìn liền biết. Hiện giờ Long Đỉnh đúc hình, chớ vì loại chuyện này quấy nhiễu lòng dân, hại đúc hình thất bại. Bản thánh khẩn cầu bệ hạ thay đổi thánh ý. Đó là giọng nói của Vương Triều Dương. Ngày thứ ba hắn ta lựa chọn lên tiếng, trong lời nói ngoài ý tứ rất đơn giản, ủng hộ hoàng tử Đại Ngụy. Mà đạo thanh âm thứ hai đến từ Thất Tinh Đạo Tông. Đế tình đã hiện, Trung Hưng chi chủ trở về. Nếu đem ra so sánh thì Vương Triều Dương chỉ là một loại hỗ trợ đơn giản mà thôi, xem như đứng cùng thuyền. Nhưng những lời này của Thất Tinh Đạo Tông cũng có chút trực tiếp. Đế tình đã hiển thị, Trung Hưng chi chủ trở về. Ý nghĩa này rõ ràng như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Sau khi hai bên tỏ thái độ, Trần Chính Nho chuẩn bị tấu chương đầu tiên khiển trách Thất Tinh Đạo Tông. Dù sao Thất Tinh Đạo Tông đã có chút quá đáng. Có phải hoàng tử Đại Ngụy hay không còn chưa nhất định, Thất Tinh Đạo Tông đã bắt đầu tạo thế cho đối phương. Còn nói ra loại lời như đế tình đã hiển thị, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng Thất Tinh Đạo Tông rất nhanh trả lời, không có chỉ bất luận kẻ nào, chỉ là quan sát thiên tượng mà thấy được, là Trần Chính Nho tự mình suy nghĩ quá nhiều. Lần trả lời này làm cho người ta buồn tởm, ai không biết Thất Tinh Đạo Tông là có ý gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong cung không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Cho đến ngày thứ tư, tin đồn truyền trong dân gian càng ngày càng nhiều. Phiên vương Đại Ngụy, Vương Triều Đột Tà, Vương Triều Sơ Nguyên, Thất Tinh Đạo Tông, thậm chí Phật Môn đều đáp lại, cho rằng hoàng tử trở về là một chuyện tốt. Nếu có thể điều tra rõ ràng tình huống, cũng không phải là chuyện xấu. Đây cũng được coi là một loại ủng hộ. Mà vào ngày thứ tư này, cuối cùng trong hoàng cung truyền ra thánh chỉ mới, cho phép Quý Nguyên vào kinh, tự chứng minh bản thân. Theo thánh chỉ hạ xuống, tốc độ truyền này tăng nhanh hơn rất nhiều, trong vòng một ngày đã truyền khắp kinh đô. Võ Sường năm thứ hai. Ngày 15 tháng 5, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy rõ ràng náo nhiệt hơn không ít so với ngày trước đó, thậm chí còn vượt qua sức nóng của biện pháp Phật Môn. Chỉ vì một vị hoàng tử tự xưng là con rơi lưu lạc của võ đế sắp tới Đại Ngụy, bên ngoài kinh đô cũng đã sớm tụ tập không ít dân chúng chờ đợi vị hoàng tử này đến. Mà bên trong kinh đô cũng gió mục mây vần, phiền vương các nơi hồi kinh dùng nhiều cớ rất quẻ quặt để tới đây, nào là nộp tài chính về kinh thăm người thân, còn có người muốn đến kinh đô du ngoạn mấy ngày. Lý do vô cùng kỳ quặc, nhưng thế nhân đều biết, phiền vương Đại Ngụy lần này hồi kinh, mục đích đều là vị hoàng tử Đại Ngụy này. Nếu không 3 ngày trước, cũng sẽ không cương quyết như vậy, không để ý hoàng quyền, cố ý vào kinh. Bên trong cung điện, Trần Chính Nho vẫn tận tình khuyên bảo như vậy, ông ta có chút không rõ vì sao nữ đế kiên trì 3 ngày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đồng ý cho hoàng tử vào kinh. Theo lý mà nói, nếu đã lựa chọn thì nên kiên trì đến cùng, hiện giờ để Quý Nguyên vào kinh, chỉ có hại, không có lợi. Bệ hạ, trước mắt chính là thời buổi rối ren, ngăn cản người này vào kinh, mặc dù sẽ chọc đến một ít lời đồn đãi trong dân gian. Nhưng bây giờ, vương triều Đại Ngụy ngày càng phát triển, dân chúng có thể ăn no uống đủ. Khống chế một chút, cũng không có gì phải sợ. Còn nữa, bất luận là vương triều Đô Tà hay là vương triều Sơ Nguyên, đều không thể ảnh hưởng đến Đại Ngụy ta. Có 8 vị cường giả nhất phẩm trấn thủ, Đại Ngụy đã không sợ bất kỳ thế lực nào. Dùng hoàng quyền áp chế tất nhiên không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải là không thể làm. Người cho phép hắn ta vào kinh, đối với Đại Ngụy rất bất lợi. Phiên vương các nơi vốn đã từ bỏ ý niệm trong đầu. Hiện tại 7 thành phiên vương tụ tập tại Đại Ngụy, trong lòng đã có ý, mặc kệ người này thật sự là di cô thật hay di cô giả, đối với Đại Ngụy ta mà nói, đều là tai họa. Trần Chính Nho mở miệng, đến bây giờ ông ta vẫn muốn khuyên nữ đế hạ lệnh ngăn cản Quý Nguyên vào kinh. Hiện tại Quý Nguyên còn chưa hoàn toàn vào kinh, mọi chuyện còn có thể chuyển biến, chỉ cần nữ đế hạ lệnh, như vậy cái gì cũng dễ làm. Nhưng trên long ỷ, nữ đế thở dài một hơi, nhìn Trần Chính Nho, giọng nói có vẻ bình tĩnh. Trần Ái Khanh, người thật sự cho rằng không cho hắn ta vào kinh, hắn ta sẽ không vào được kinh sao? Nữ đế mở miệng nói một câu khiến Trần Chính Nho có chút sửng sốt. Bệ hạ là có ý gì? Trần Chính Nho nhíu mày hỏi, mà nữ đế vào giờ khắc này không khỏi đứng dậy, nhìn Trần Chính Nho nét mặt bình tĩnh. Trần Ái Khanh, hắn ta nếu dám tới Đại Ngụy thì đã chuẩn bị tốt hết thảy. Người ngăn cản hay không ngăn cản, có ý nghĩa gì đâu. Ngoài giết hắn ta, trẫm còn có thể làm gì nữa? Nếu trẫm thật sự giết hắn ta, hai chữ thí huynh này đủ để cho vận mệnh quốc gia Đại Ngụy sụp đổ. Khi đó người trong thiên hạ đều sẽ chỉ trích trẫm. Cũng chính vì điểm này, hắn ta có thể không kiêng nể gì cả, cho nên không ngăn được hắn ta. Nữ đế chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là vừa nói ra lời này, Trần Chính Nho lại có vẻ có chút trầm mặc. Qua nửa ngày, Trần Chính Nho vẫn có chút nhịn không được nói. Bệ hạ, vậy lúc trước vì sao người lại hạ lệnh? Trần Chính Nho mở miệng nhìn nữ đế có vẻ tò mò. Không ra lệnh này, làm sao có thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu người ủng hộ hắn ta đây? Nữ đế mở miệng, một câu nói khiến Trần Chính Nho chợt hiểu ra. 3 ngày này, nữ đế cũng không phải là đang cân nhắc, cũng không phải yếu thế, mà là đang dụ rắn ra khỏi hang, để cho thế lực ủng hộ Quý Nguyên, tất cả đều hiện lên mặt nước. Lúc trước tuy rằng có suy đoán, nhưng chung quy cũng khó xác định. Hiện tại quả thật có thể xác định những thế lực nào ở sau lưng ủng hộ Quý Nguyên. Đại Ngụy, Vương Triều Dương, Thất Tình Đạo Tông, Vương Triều Đô Tà, Vương Triều Sơ Nguyên, Phật Môn, còn có một thế lực dân gian. Những thế lực này cộng lại quả thật rất đáng sợ. Bệ hạ, vậy rốt cuộc người có cách gì? Thần thật sự là khó có thể đoán được. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta nhìn nữ đế, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt đột nhiên xuất hiện di cô võ đế gì đó, không nói đến cái khác, dám ung dung như thế mà vào, hiển nhiên là không có gì cố kỵ. Loại người này xuất hiện, đối với Đại Ngụy mà nói, chính là tai họa. Mà thân là người nắm quyền thực tế của Đại Ngụy mà nói, nữ đế nên cực kỳ kháng cự mới đúng. Để đối phương vào kinh, đây chính là nuôi hổ trong nhà. Trẫm tự có tính toán. Trần Ái Khanh, có một số việc không đơn giản như vẻ ngoài. Người yên tâm, trẫm sẽ không làm loạn. Nữ đế mở miệng, giờ khắc này ánh mắt của nàng lộ ra một tia hàn mang. Nàng là nữ đế Đại Ngụy, sao có thể không có một chút thủ đoạn nào? Đối với chuyện này, trong lòng nàng đã có dự tính. Chỉ là làm thế nào, làm ra sao thì không cần phải nói với bất cứ ai. Nghe nữ đế trả lời như vậy, Trần Chính Nho trầm mặc. Nếu bệ hạ đã có tính toán, vậy thần cũng không nói nhiều. Thần làm tốt việc của mình là được. Có điều bất luận như thế nào, cho dù vị hoàng tử này tự chứng minh rõ ràng, bệ hạ cũng tuyệt đối không thể gặp mặt với hắn ta, ít nhất phải đợi mấy tháng. Một lát sau, Trần Chính Nho bái thật sâu với nữ đế. Nếu trong lòng nữ đế đã rõ ràng, vậy ông ta cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Sau khi nói ra chuyện quan trọng, ông ta cũng liền cáo lui rời đi. Và cứ như vậy, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã đến trưa, ánh mặt trời giữa trưa cực kỳ chói mắt, không có vẻ ôn hòa. Mà bên ngoài kinh đô Đại Ngụy lại trực tiếp sôi trào lên. Tới rồi, hoàng tử Đại Ngụy tới rồi, hoàng tử Đại Ngụy tới rồi. Theo từng tiếng nói vang lên, giờ khắc này toàn bộ kinh đô Đại Ngụy hoàn toàn sôi trào. Dân chúng cũng không có hoan hô, nhưng lại có vẻ đặc biệt kích động. Dù sao có thể nhìn thấy Di Cô Võ Đế cũng là một chuyện may mắn. Ở phía xa, một đoàn đội ngũ chậm rãi xuất hiện trong kinh thành. Hai cỗ xe ngọc trước sau có vẻ vô cùng xa hoa. Quân binh đột tà cũng có vẻ hùng hổ. Tinh nhuệ đột tà cưỡi từng con dị thú. Những dị thú này giống như sư tử, nhưng có một cái roi sắt, thoạt nhìn vô cùng hùng mãnh. Mọi người hướng ánh mắt nhìn ra, muốn nhìn dung mạo của vị hoàng tử Đại Ngụy này. Mà bên trong xe ngọc, Quý Nguyên cũng cảm nhận được ánh mắt của dân chúng. Hắn ta không lộ diện, ngược lại có vẻ vô cùng cao lãnh, ngồi ngay ngắn bên trong ngọc bàng, vô cùng bình tĩnh. Đội ngũ chậm rãi đi tới, cửa Đông Thành, mấy đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Theo thứ tự là Thừa tướng Trần Chính Nho, Hình bộ Thượng thư Trường Tĩnh, còn có Binh bộ Thượng thư Chu Nghiêm. Ba vị Thượng thư đã sớm chờ đợi hồi lâu trong kinh đô. Hiện giờ theo Hoàng tử Đại Ngụy đến, lập tức Trần Chính Nho xuất lĩnh Binh bộ Thượng thư cùng Hình bộ Thượng thư chậm rãi đi ra ngoài. Dừng lại! Âm thanh vang lên, Trần Chính Nho đi ra ngoài kinh đô. Ông ta vươn tay, trong tay cầm một quyển thánh chỉ nhìn đội ngũ này. Ngay lúc này, đội ngũ liền dừng lại. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Chính Nho, bao gồm cả Quý Nguyên bên trong xe ngọc. Vẻ mặt hắn ta hờ hững, nhìn Trần Chính Nho không nói một lời. Phụng ý bệ hạ, lệnh Quý Nguyên ở trong Thiên Dương Cung, chờ nghiệm minh. Đây là giọng của Trần Chính Nho, không có bất kỳ lời nói thừa nào, trực tiếp hạ mệnh lệnh của nữ đế. Bảo Quý Nguyên đi Thiên Dương Cung, chờ xác minh thân phận. Có điều chuyện này cũng rất bình thường, dù sao mặc kệ như thế nào, nếu không nghiệm rõ thân phận, người nói người là hoàng tử Đại Ngụy, thì người chính là hoàng tử Đại Ngụy sao? Đây sao có thể chứ? Ai phục? Kiểm tra thân phận là khâu không thể thiếu, đơn giản là khi nào kiểm tra như thế nào mà thôi. Nhưng trong xe ngọc, giọng nói của Quý Nguyên lại chậm rãi vang lên. Ngươi là Trần Chính Nho đúng không? Giọng nói của Quý Nguyên vang lên, hắn ta không đối mặt với vấn đề kiểm tra thân phận, mà là hỏi Trần Chính Nho. Đúng. Trần Chính Nho thần sắc bình tĩnh trả lời. Đợi Trần Chính Nho trả lời, Quý Nguyên gật đầu. Bất quá ánh mắt hắn ta vẫn bình tĩnh như trước. Bản hoàng nghe nói, mấy ngày nay ngươi ở trong triều không ngừng buộc tội bản hoàng. Muốn cự tuyệt thân phận bản hoàng ra khỏi Đại Ngụy, việc này là thật chứ? Quý Nguyên tiếp tục mở miệng hỏi Trần Chính Nho. Nghe nói như vậy, mọi người có chút tò mò, có một số người không khỏi nhíu mày, sắc mặt của hai vị thượng thư Chu Nghiêm cùng Trương Tĩnh có chút khó coi, nhưng bọn họ không nói gì. Thực quân bổng lộc, thay quân phần ưu. Trần Chính Nho lạnh nhạt mở miệng. Cuồng vọng. Nhưng sau một khắc, giọng nói Quý Nguyên không khỏi vang lên. Hắn ta nhìn chăm chú vào Trần Chính Nho, mặc dù có một lớp màng che chắn, nhưng vẫn làm cho cơ thể người sinh hàn. Tiếng quát lớn vang lên, trong ánh mắt Quý Nguyên tràn ngập lạnh ý. Hắn ta nhìn chăm chú vào Trần Chính Nho, trong mắt vừa có lạnh ý, vừa có sát ý. Mọi người trầm mặc, dân chúng trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì. Loại chuyện này bọn họ không thể tham hợp, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Cuồng vọng như thế nào? Chỉ là Trần Chính Nho không bị dọa, ông ta thân là thừa tướng đại ngụy, khi gì mà ông ta chưa từng thấy qua. Ta thân là di cô tiền đế, chính là hoàng tử đại ngụy, ca ca ruột thịt của Quý Linh. Trong cơ thể đang chảy dòng máu hoàng thất đại ngụy. Lúc còn nhỏ, bản hoàng gặp phải bất hạnh, lưu lạc trong dân gian. Hiện giờ được thiên mệnh thừa nhận, trở về đại ngụy. Mà người muốn muội muội ta hạ chỉ, ngăn cản bản hoàng tử ở bên ngoài. Để muội muội ta mang tiếng thiên hạ bêu danh. Người thân là thần tử đại ngụy, đây là hành động bất trung bất nghĩa. Vương triều đại ngụy, cho dù là Hứa Thanh Tiêu, cũng không dám ngăn cản huynh muội chúng ta gặp nhau. Ngươi là cái thá gì? Nói ngươi cuồng vọng có sai không? Quý Nguyên mở miệng ra chửi chữ, giận dữ mắng Trần Chính Nho bất trung bất nghĩa. Đối mặt với việc dằn dạy như vậy, Trương Tĩnh và Chu Nghiêm có chút trầm mặc, bọn họ cau mày, mà Trần Chính Nho cũng không có một tia sợ hãi nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói. Trước khi điều tra rõ thân phận, đại ngụy không có hoàng tử. Trần Chính Nho không lựa chọn lùi bước, mà là cứng rắn đến cùng. Chủ trương ngăn cản hoàng tử ở bên ngoài quả thật là ông ta. Nếu đã làm cũng không có gì không dám thừa nhận. Lão sược, Trần Chính Nho, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là thừa tướng đại ngụy, có thể tùy ý làm bậy sao? Đại ngụy này mặc kệ như thế nào cũng là quý gia ta. Nếu bản hoàng đã dám đến kinh đô, tất nhiên là có sức mạnh. Người nói như vậy là muốn chết sao? Quý Nguyên mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Lão sược, cuồng vọng. Giờ khắc này Trương Tĩnh cùng Chu Nghiêm, hai vị thượng thư lần lượt mở miệng. Bọn họ đích xác không muốn đắc tội Quý Nguyên, nhưng cũng không nghĩ tới chính là Quý Nguyên lại cuồng vọng như thế. Vẫn còn chưa nghiệm rõ chân thân, đã cuồng vọng như vậy. Nếu là sau khi nghiệm minh thân phận rồi, chẳng phải là muốn lên trời sao? Cầm miệng lại. Giờ khắc này, một giọng nói như sấm vang lên. Có điều đây cũng không phải là giọng nói của Quý Nguyên, mà là giọng của Hoài Ninh Vương. Giờ khắc này, trong đám người, Hoài Ninh Thân Vương đi theo mấy trăm tinh binh. Những thứ này đều là tùy tùng của ông ta. Mỗi người trong số họ đều không phải là người tốt. Mà chung quanh Hoài Ninh Thân Vương cũng có mấy vị vương gia. Người tương đối quen thuộc chính là Trấn Tây Vương. Tính ra tổng cộng, bốn vị vương gia toàn bộ đều tụ tập ở đây. Hoài Ninh Thân Vương xuất hiện, ông ta chống nạnh, ánh mắt lạnh như băng, nhìn đám người Trần Chính Nho cực kỳ uy nghiêm. Trần Chính Nho, Trương Tĩnh, Chu Nghiêm, các người quá láo xược rồi. Hoài Ninh Thân Vương thần sắc lạnh lùng, ông ta nhìn ba người này bằng sắc mặt già nua, tràn đầy lạnh ý. Hoàng tử đại ngụy trở về, đây là chuyện vui lớn. Bệ hạ phái các ngươi ở đây nghênh đón hoàng tử hồi triều. Các ngươi lại ngang ngược như vậy, trước mặt dân chúng mà cãi nhau với hoàng tử, chuyện này còn ra thể thống gì? Nếu truyền ra ngoài, nói là chúng ta không hiểu lễ nghĩa còn được đi. Nhưng nếu truyền ra ngoài, nói là bệ hạ phái các ngươi chờ ở cửa thành, cố ý nhục nhã thần huynh, chẳng phải là bêu danh thiên cổ rồi sao? Hoài Ninh Thân Vương quả thật lão luyện, một phen nói trực tiếp liên lụy đến cả nữ đế, làm cho Trương Tĩnh và Chu Nghiêm biến sắc. Cho dù là Trần Chính Nho, thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Trước khi xác minh thân phận, đại ngụy không có hoàng tử. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta vẫn thái độ cùng giọng điệu như trước. Trừ phi người có thể xác định người là hoàng tử đại ngụy, nếu không người nói cái gì cũng vô dụng. Vừa nói, Hoài Ninh Thân Vương khẽ nhíu mày, tuy rằng có chút không vui, nhưng Trần Chính Nho nói cũng không sai. Trong xe ngọc, Quý Nguyên ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn ta đứng dậy nhưng không có đi ra, mà là nhìn Hoài Ninh Thân Vương, nói: Điệt nhi Quý Nguyên, bái kiến Hoài Ninh thúc phụ. Hắn ta bái lễ với Hoài Ninh Thân Vương. Hoài Ninh Thân Vương không biết hắn ta muốn làm cái gì, nhưng lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười. Quý Nguyên điệt nhi khách khí. Âm thanh rơi xuống, còn không đợi Hoài Ninh Thân Vương tiếp tục ôn tình. Trong xe ngọc, Quý Nguyên vung tay lên, lập tức một giọt máu rơi ra ngoài, bay vào trong cung đại ngụy. Trần Chính Nho, ngươi đơn giản là muốn bản hoàng tự chứng thực. Vậy tốt, hôm nay bản hoàng sẽ tự chứng thực cho ngươi xem. Máu vừa rồi đến từ trong cơ thể bản hoàng. Quý gia ta có thần vật trấn quốc, tên là Thái Tổ Trường Đao. Ta có phải thái tử hay không? Thái Tổ Trường Đao có thể chứng minh tất cả. Quý Nguyên mở miệng. Khi hắn ta nói đến đây, giờ khắc này ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía hoàng cung. Giọt máu này quả thật bay về hướng hoàng cung, rất nhanh đã đến tổ từ. Ngay sau đó, một đạo huyết khí ngút trời. Trong tổ từ, trường đao thái tổ phát ra tiếng đao minh, huyết khí ngút trời. Sau đó trường đao thái tổ bay khỏi tổ từ, lơ lửng trên hoàng cung, chiếu rọi ra một chùm huyết quang, chiếu rọi trên người Quý Nguyên. Giống như bản phước, cũng giống như một loại tán thành. Bên trong cung điện, nữ đế lặng lặng quan sát tất cả. Nàng đã sớm cảm ứng được Quý Nguyên là ca ca của nàng. Một loại cảm giác nhất mạch tương thông này không thể sai được. Đối với thân phận của Quý Nguyên, nàng không có bất kỳ hoài nghi gì. Cổng kinh thành, khí huyết khi chiếu rọi mà đến, thân sắc Quý Nguyên vô cùng bình tĩnh. Trường đao của Thái Tổ lơ lửng trên khung trời, tản mát ra khí thế khủng bố. Đây là vũ khí năm đó của Thái Tổ Đại Ngụy. Sau khi thành lập Đại Ngụy, thanh trường đao Thái Tổ này hóa thành thần khí trấn quốc. Khi trấn quốc thần khí đều tán thành Quý Nguyên, thân phận Quý Nguyên kia đích xác, xác thực không cần nghiệm minh. Hắn ta chính là hoàng tử Đại Ngụy, mặc kệ có phải di cô võ đế hay không. Quý Nguyên là hoàng tử Đại Ngụy, trong cơ thể chảy dòng máu đế vương. Đây là điều không thể tranh cãi. Trong ánh mắt Trần Chính Nho lộ ra bất đắc dĩ. Ông ta sở dĩ không hy vọng Quý Nguyên vào kinh, chính là bởi vì chuyện này. Thân là thừa tướng, ông ta há có thể không biết loại thủ đoạn này. Chỉ có hậu duệ đế vương, trong cơ thể có thể ngưng tụ đế huyết, không thể quá ba đời. Nói cách khác, trong cơ thể Hoài Ninh Thân Vương không có đế huyết, bởi vì phụ thân ông ta không phải hoàng đế. Trong cơ thể Quý Linh cùng Quý Nguyên đều có đế huyết, mà hậu nhân của Quý Linh trong cơ thể cũng sẽ có đế huyết. Trừ phi Quý Nguyên trở thành hoàng đế, bằng không hậu đại của hắn ta cũng sẽ không có đế huyết. Mới vừa rồi chính là đế huyết kích hoạt trường đao của Thái Tổ. Hơn nữa kích hoạt trường đao Thái Tổ còn có một chỗ tốt, đó chính là ở trong kinh đô Đại Ngụy sẽ được Thái Tổ trường đao che chở. Bất luận là ai, chỉ cần dám xuống tay với nữ đế hoặc là Quý Nguyên, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều sẽ bị Thái Tổ trường đao cảm ứng, từ đó che chở. Đây là quốc vận che chở. Nói cách khác, cho dù ông ta hiện tại nhẫn tâm sai người tru sát Quý Nguyên cũng vô dụng, bởi vì Quý Nguyên ở trong kinh đô không chết được. Trừ phi phạm phải sai lầm lớn ngập trời, bị Thái Tổ trường đao cảm ứng, hủy bỏ che chở, nếu không trên cơ bản ở trong kinh đô sẽ không gặp phải bất cứ đả kích chí mạng gì. Nói như vậy, Quý Nguyên ở kinh đô Đại Ngụy chỉ sợ càng kiêu ngạo, ương ngạnh. Đây chính là nguyên nhân Trần Chính Nho có sống chết cũng không đồng ý cho Quý Nguyên vào. Ông ta tin Quý Nguyên là hoàng tử Đại Ngụy, di cô võ đế, nhưng chính là bởi vì tin mới có thể dốc hết toàn lực ngăn cản. Chúng thần tham kiến hoàng tử Điện Hạ. Cũng vào lúc này, tùy tùng phía sau Hoài Ninh Thân Vương bái thật sâu với Quý Nguyên đầu tiên. Họ quỳ xuống đất vô cùng sùng đạo. Dường như là trong nháy mắt, dân chúng cũng không khỏi quỳ trên mặt đất, bái về hướng Quý Nguyên. Hiện giờ Quý Nguyên xem như tự chứng minh thân phận thành công, thật sự là hoàng tử Đại Ngụy, tất nhiên phải bái lễ rồi. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, bái về hướng Quý Nguyên. Trong xe ngọc, một loại cảm khoái khó có thể nói thành lời ập tới, làm cho nội tâm Quý Nguyên vô cùng sung sướng. Đó là hương vị của quyền lực. Mình mới chỉ là hoàng tử, đã có thể như thế. Nếu mình trở thành hoàng đế Đại Ngụy, thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, nội tâm Quý Nguyên không khỏi kích động cùng hưng phấn. Cũng vào lúc này, thanh âm của Hoài Ninh Thân Vương vang lên. Trần Chính Nho, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Hoài Ninh Thân Vương làm khó dễ, nhìn chăm chú vào Trần Chính Nho, thần sắc lạnh như băng nói. Đối mặt với lời chất vấn của Hoài Ninh Thân Vương, Trần Chính Nho thở dài, nhìn Quý Nguyên nói. Nếu Hoàng tử Điện Hạ đã tự chứng minh thân phận, Lão Phù không còn lời nào để nói. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta không có gì để nói nữa. Nhưng khi Trần Chính Nho nói xong lời này, thanh âm Quý Nguyên không khỏi vang lên. Một câu nhẹ nhàng không còn lời nào để nói là muốn cho qua việc này. Người không kính bản hoàng tử thì nên là tội gì? Quý Nguyên mở miệng, hiện giờ tự chứng minh thân phận, hắn ta cũng không có gì phải băn khoăn, trực tiếp chất vấn Trần Chính Nho nên là tội gì? Hoàng tử Điện Hạ, cái này có chút không đúng rồi. Điện Hạ lúc trước chưa tự chứng minh thân phận, Trần Thượng Thư thân là thừa tướng đại ngụy, có chút đề phòng cũng không có lỗi. Hơn nữa, Trần Thượng Thư cũng không có bất kính Điện Hạ, trong lời nói cũng không có nhục nhã, hành vi cử chỉ càng không có, làm sao là bất kính kia chứ? Đơn giản là Trần Thượng Thư có chút công tư phân minh mà thôi. Nếu Trần Thượng Thư nói không đúng, chọc giận Điện Hạ, Lão Phù thay Trần Thượng Thư bồi thường cho Điện Hạ vậy. Thời khắc mấu chốt, Trương Tịnh đứng ra, ông ta bái với Quý Nguyên một cái thật sâu, coi như là đền tội. Chỉ tiếc vị hoàng tử Điện Hạ này rõ ràng sẽ làm loạn. Người sáng suốt đều biết hắn ta muốn lập uy. Bản hoàng còn cần người xin lỗi hay sao? Còn người là ai? Sắc mặt Quý Nguyên lạnh như băng, hắn ta không tự xưng là bản Điện Hạ mà tự xưng là bản hoàng, ý là có vấn đề, chỉ là bây giờ truy cứu mấy thứ này không có tác dụng. Chuyện này... Trương Tĩnh còn muốn mở miệng, lại bị Trần Chính Nho ngăn lại. Ông ta nhìn Trương Tĩnh, ra hiệu bằng ánh mắt, tỏ ý đối phương không cần nói tiếp. Sau đó Trần Chính Nho nhìn Quý Nguyên, bái lại thật sâu. Kính xin Điện Hạ thứ tội, Lão Phu sợ có người giả mạo hoàng tử, khiến triều đình bất an, cho nên mới nóng lòng để Điện Hạ tự chứng minh thân phận. Hiện giờ Điện Hạ đã tự chứng thực, Lão Phù cũng không còn lời nào để nói. Mới vừa rồi lời nói có chút mạo phạm, kính xin Điện Hạ thứ tội. Trần Chính Nho mở miệng bái một cái thật sâu với Quý Nguyên. Chỉ là sau cái bái này, Quý Nguyên thừa nhận nhưng cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Đã biết tội, còn không quỳ xuống dập đầu. Quý Nguyên mở miệng, ngồi ở trong cỗ xe ngọc, thần sắc hờ hững nói. Hắn ta muốn Trần Chính Nho dập đầu nhận sai, nhưng Trần Chính Nho là ai, thừa tướng đại ngụy, lại bộ thượng thư. Trước không nói làm sai hay không làm sai, thật sự làm sai, một đời thừa tướng cũng không có thể quỳ xuống. Trừ phi Trần Chính Nho nói sai hoặc làm sai chuyện chọc giận nữ đế, quỳ xuống cũng là chuyện bình thường. Quỳ xuống trước một hoàng tử, nói cách khác, quỳ xuống trước một vị vương gia. Trần Chính Nho làm không được, cũng không thể làm. Đây không phải phạt mà là sỉ nhục cực kỳ trực tiếp. Mọi người trầm mặc, dân chúng cũng không biết nên nói cái gì. Thế lực khắp nơi đều hướng ánh mắt đến. Bọn họ biết, Quý Nguyên vội vàng chạy tới kinh đô như vậy, chắc chắn không phải đơn giản chỉ nhận tổ quy tông. Chỉ là không nghĩ tới, Quý Nguyên bá đạo như vậy, trực tiếp muốn Trần Chính Nho quỳ xuống nhận sai. Điện Hạ có phải có chút nặng lời không? Trần Chính Nho mở miệng, ông ta không lựa chọn trầm mặc mà nhìn thẳng Quý Nguyên, thần sắc có vẻ bình tĩnh nói. Nặng lời chỗ nào? Ngươi ở trên triều đình, lúc buộc tội bản hoàng, ngươi có suy nghĩ qua lời nói không? Chuyện trên triều đình, bản hoàng có thể tha thứ cho ngươi, nhưng hôm nay bản hoàng trở về nhận tổ quy tông, chưa từng nghĩ tới, bị ngươi tìm mọi cách ngăn trở. Trần Chính Nho là người bất kính bản hoàng trước, hiện tại lại lấp liếm chối tội, liền biến thành bản hoàng không phải. Không hổ là thừa tướng đại ngụy. Quả nhiên là răng nanh sắc bén mà. Nhưng bất luận, người nói nhiều hơn nữa cũng không che giấu được mục đích hôm nay người đến ngoài thành. Trần Chính Nho, người dám nói hôm nay người đến ngoài thành không phải là muốn nhằm vào bản hoàng sao? Quý Nguyên mở miệng, nhìn Trần Chính Nho giọng nói giận dữ, hắn ta quả thật là đang lập uy, cũng đích xác là đang trả thù. Hắn ta ghét Trần Chính Nho này, nguyên nhân rất đơn giản. Trên triều đình, Trần Chính Nho cực lực phản đối mình vào kinh, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Chỉ Trần Chính Nho, ông ta muốn chơi nổi. Nếu đã thích chơi nổi, vậy thì cho ông ta nổi như cồn luôn. Đây chính là suy nghĩ của Quý Nguyên. Hai người vốn có thù, cho nên không thể không xuất hiện sự quá đáng, nặng hay không nặng lời. Hơn nữa mình đi theo con đường bá đạo, không phải sẽ không âm mưu quỷ kế, mà là không cần loại âm mưu quỷ kế này. Đánh không lại mới dùng thủ đoạn, đánh lại rồi thì sao phải dùng quỷ kế, đây mới chính là sự bá đạo. Trực tiếp nghiền ép, cần gì phải nói nhảm. Đối mặt với lời giận dữ mắng của Quý Nguyên, Trần Chính Nho có chút trầm mặc. Đúng vậy, ông ta trầm mặc rồi, bởi vì Quý Nguyên nói không sai chút nào. Mình xuất hiện ở chỗ này, quả thật là muốn nhằm vào Quý Nguyên. Thay vì nói là nhằm vào, chi bằng nói áp chế Quý Nguyên. Nhưng không nghĩ tới chính là Quý Nguyên lại đi con đường bá đạo, không kiêng nể gì, có chút giống Hứa Thanh Tiêu, nắm lấy cơ hội trực tiếp thống kích. Nhìn như lỗ mãng nhưng lại chót lọt. Bởi vì mình đích xác mang theo tâm tư khác mà đến, mình cũng đích xác đắc tội đối phương. Hơn nữa đối phương là hoàng tử, có được thái tổ trường đao che chở, hơn nữa thân phận cực kỳ đặc thù. Tại thời điểm quan trọng này, cho dù ông ta có náo loạn thế nào, nữ đế cũng khó có thể ra tay. Một khi nữ đế ra tay, trong mắt người trong thiên hạ liền có vẻ có chút chèn ép. Dù sao Quý Nguyên vừa mới trở về, lưu lạc trong dân gian. Nếu vừa trở về liền tìm Quý Nguyên gây phiền toái, người trong thiên hạ sẽ cảm thấy như thế nào? Ở Đại Ngụy còn dễ nói, còn có thể khống chế một chút. Nhưng bên ngoài Đại Ngụy, người ta liền ghê tởm ngươi. Loại vật này nhìn như không sao cả, chỉ là một ít lời đồn nhảm mà thôi. Nhưng ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, liên quan đến quốc vận, nhất là Đại Ngụy Vương Triều. Vương Triều là có quốc vận che chở, loại vật này ảnh hưởng rất lớn. Nếu không được người khác tôn trọng, thì triều đại này là gì chứ? Trần Thượng Thư, nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi bản hoàng, chuyện này dừng lại ở đây. Bản hoàng không giống ngươi, lòng dạ hẹp hòi. Bên trong xe ngọc, giọng nói của Quý Nguyên vang lên. Hắn ta nói như thế, biểu hiện bá đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Trần Chính Nho. Trường Tĩnh cùng Chu Nghiêm sắc mặt khó coi, nhất là Chu Nghiêm càng nắm chặt nắm tay. Ông ta là binh bộ thượng thư, có huyết tính, hận không thể trực tiếp phái binh trấn áp Quý Nguyên này. Nhưng loại ý niệm này trong đầu, nghĩ thôi là được rồi. Thật sự phái binh trấn áp Quý Nguyên, rước lấy phiền toái càng lớn. Nhưng để Trần Chính Nho quỳ xuống, điều này càng không thể nào. Mau đi mời Bình Loạn Vương. Giờ khắc này Trương Tĩnh hạ thấp thanh âm, ông ta thì thầm ở bên tai để tùy tùng đi qua mời Hứa Thanh Tiêu đến. Chỉ là suy nghĩ của Trương Tĩnh, liếc mắt một cái, đã bị Hoài Ninh Thân Vương phát hiện ra. Trước tiên xử lý xong việc này, sau đó mới đi gọi người. Thanh âm của Hoài Ninh Thân Vương vang lên, lập tức hơn 10 bóng người ngăn cản hình bộ quan sai. Rất hiển nhiên, Hoài Ninh Thân Vương đã hoàn toàn đứng chắn ngang. Ông ta chính là muốn giúp Quý Nguyên. Trong một thời gian ngắn, các loại áp lực ập đến, Trần Chính Nho mặt không chút thay đổi. Cũng vào lúc này, giọng nói của nữ đế vang lên, từ trong cung vang lên. Truyền Quý Nguyên vào cung. Là giọng nói của nữ đế. Vào thời điểm quan trọng, nàng đã chọn xuất hiện, giúp Trần Chính Nho hóa giải nguy cơ này. Trên thực tế, nàng không nên ra mặt, nàng không thể gặp Quý Nguyên nhanh như vậy. Một khi nhìn thấy Quý Nguyên, nhất định phải an bài tốt cho Quý Nguyên. Dùng cách khác mà nói, Quý Nguyên đến rồi, đã tự chứng minh thân phận. Như vậy, nữ đế không thể không để ý. Nhưng miễn là không gặp nhau, vậy thì mọi thứ cũng dễ nói. Nếu là gặp mặt, vậy thì không như thế rồi. Gặp mặt nhất định phải cho quyền. Quý Nguyên là ca ca của hoàng đế, là di cô của võ đế. Bất luận nói như thế nào, đều là hoàng tử Đại Ngụy, phong vương là không thể thiếu. Chỉ là khi nào phong, lúc nào cho quyền, đều có thể chậm rãi thương nghị. Hiện tại, vì Trần Chính Nho, nữ đế lựa chọn tuyên hắn ta vào cung, coi như là yên ổn. Khoảnh khắc này, trong xe ngọc, Quý Nguyên lộ ra nụ cười. Vào cung. Nữ đế thỏa hiệp, hắn ta mưu tính thành công, tất nhiên cũng không quan tâm đến một Trần Chính Nho. Chán ghét Trần Chính Nho thì chán ghét Trần Chính Nho, nhưng ở trước mặt quyền lực, Trần Chính Nho là cái thá gì? Hắn ta khí thế bức người như vậy, chính là muốn bức bách Quý Linh ra mặt. Bây giờ Quý Linh ra mặt, mình có thể gặp nàng, như vậy hết thảy đều không tính là gì. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.